Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gả Cho Anh Nhé của tác giả Nguyễn Châu. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô cũng sắp xếp công ty, ngừng nhận đơn hàng trên mạng rồi xử lý mấy đơn nợ khách hàng. Xong tất cả cũng đã tối 20 giờ, cô thở dài một hơi. Mệt mỏi ghê. Cô nằm ườn trên ghế không thèm động đậy, điện thoại reo lên. Anh về rồi em. Anh tự vào đi, em mệt lắm. Rồi cúp máy. Kiều Thiếu Quân đứng nhìn cách cổng hơn 2 mét. Anh đến cách cửa phụ rồi đưa điện thoại cho Lâm Hân cầm. Anh nắm cửa hàng rào leo vào. Chốc lát đã đứng bên trong. Lâm Hân đưa điện thoại, túi sách cho Kiều Thiếu Quân, rồi về xe như chưa hề có chuyện gì. Lâm Hân lăn bánh xe trong lòng kêu gào, xếp tôi leo rào. Kiều Thiếu Quân cũng chẳng biểu cảm gì, đi đến cửa trong thì cạch. Lúc nãy Hồng Anh cũng nhận ra lời nói của mình có chỗ sai, liền ra mở cửa, đã thấy anh bên trong sân. Anh leo rào á? Ừ, anh leo. Ồ, ra vậy. Kiều Thiếu Quân cảm giác được bản thân như mình đang bị bắt trộm vậy, nhưng anh không cho em mình biểu lộ cảm xúc này. Không bao giờ, Kiều Thiếu Quân bình thản đi đến nắm tay cô vào nhà. Kiều Thiếu Quân đã chọn tất cả, mẫu thiệp cưới, cách trang trí hôn lễ cũng đã chọn xong, đưa cô xem có hài lòng chưa. Hồng Anh mắt tròn xoe nhìn anh nói, đẹp quá à, em thích lắm luôn. Được, còn váy cưới em xem. Hồng Anh nhìn bốn bộ váy cưới tinh xảo được đính rất nhiều họa tiết đẹp mắt, không hở cũng không quá kín đáo khiến cô rất hài lòng. Cô giơ chọn hai chiếc váy rồi hỏi, anh mặc cái nào ạ? Cái này là một bộ màu đen. Cô thầm nghĩ thường ngày anh cũng mặc như vậy đi làm, chắc cũng không khác mấy. Cả hai tiếp tục ghi tên khách mời, đến tận 2 giờ sáng liền dắt tay nhau đi ăn khuya. Thành phố A giờ này vẫn lộng lẫy sáng đèn. Trên phố đông hàng quán, không ít cặp đôi ngồi nói chuyện với nhau. Kiều Thiếu Quân cũng thay bộ đồ thường ngày sánh bước bên cô. Hai người ghé hàng quán bên đường ăn cơm chiên Dương Châu. Tự nhiên cô thèm ăn món này quá nên rủ Kiều Thiếu Quân đi. Kiều Thiếu Quân cũng đồng ý, anh cũng chẳng ngại những quán ở vỉa hè này. Lúc đầu cô còn chẳng lo lắng, khi nhìn thấy anh rất tự nhiên liền thoải mái theo. Anh thấy quán này thế nào? Khá được. Anh giống em ghê. Kiều Thiếu Quân cười, anh suy nghĩ rồi nói. Mặc dù anh đã nói trước với em về họ Kiều này, nhưng anh muốn nói cho em nghe kỹ càng lần nữa. Dạ, được ạ. Hồng Anh thấy anh nghiêm túc, cô cũng không đùa giỡn nữa. Chăm chú lắng nghe anh nói từng câu từng chữ. Mỗi câu anh luôn hỏi cô có thể làm được không. Sau đó lại nói anh chắc chắn sẽ không để em chịu thiệt. Ông cụ bán cơm chiên nãy giờ không ngừng nghỉ, giờ đã rảnh tay chú ý đến từng khách hàng. Ông ấn tượng là cặp đôi nam thanh nữ tú ngồi đằng xa gốc cây kia. Hai người nói chuyện rất nghiêm túc, như đang chuẩn bị cho tương lai đầy bão táp sau anh. Ông cụ thầm chúc gia đình mỹ mãn. Sáng hôm sau, cô đem thiệp cưới đến phát cho bạn bè. Cô không nghĩ tốc độ làm thiệp lại nhanh như vậy. Chưa một ngày đã xong, y như tất cả đã chuẩn bị từ trước. Làm cô ngỡ ngỡ hỏi anh. Không có, anh chỉ dùng tiền liền nhanh một chút. Quả thật Kiều Thiếu Quân không gạt Hồng Anh. Anh đã dùng gấp đôi để nâng cao hiệu quả. Tất cả được chuẩn bị rất nhanh và quan trọng hơn phải thật chỉnh chu, không sót lỗi nào cả. Bên này Hồng Anh không biết giải thích sao cho đám bạn. Cứ gặp đứa nào liền đưa thiệp cưới rồi chạy mất tiêu. Chuồn rất nhanh về nhà liền bị khủng bố tin nhắn, rồi lại những cuộc điện thoại. Linh gọi cô tắt máy lại nhấn nhầm nút. Sao mày cưới rồi? Anh ơi, mày mới 19 thôi đó. Tao mới tra ra cái tên Kiều Thiếu Quân, toàn lịch sử đen tối của nhà Kiều. Hồng Anh cũng phản bác. Anh ấy tốt lắm. Kinh tế, tinh tế, tử tế, thực tế đều có đủ nha. Gớm, chưa gì bênh người ta rồi. Eo ơi, bênh gì đâu, tao nói thật mà. Rồi, mày ra mở cổng cho bọn tao. Cô đi ra thì thấy 3-4 đứa nắm cửa muốn leo vào. Sợ hãi lùi mấy bước, bọn nó kêu gào. Sao mày lấy chồng? Không phải hẹn độc thân sao? Mày ra đây con Hâm. Chúng mày làm gì căng thế? Cuối cùng sau mấy phút tụi nó cũng ổn hẳn, la hét cũng mệt mà cô liền thả cho bọn nó vào. Cô cảm thán, sao mình giống nuôi chó quá. Mày mau gọi người đó qua, bọn này cần hỏi chuyện. Đúng vậy, gọi đi. Linh, Pi, Chi, Mi, bốn đứa này nhốn nháo còn giật điện thoại cô gọi cho anh. Cô thầm đừng bắt máy, đừng bắt máy. Alo, Toi rồi. Nè anh kia, qua nhà Hồng anh, tụi này cần hỏi chuyện. Bên kia cũng không khó chịu khi Linh nói. Được, tốt. Bốn đứa ngồi nhịp chân uống nước ngọt chưa đầy 5 phút, anh đã từ nhà kế bên đi qua. Phong thái nhã nhặn tựa tiên sinh, làm bốn đứa kia không hiểu sao như gặp thầy giáo khép nép hẳn lại, ngồi ngay ngắn, làm cô đang quỳ gối trên thú bông muốn bật cười té ngã. Anh lãnh đạm hỏi, có cần quỳ không? Câu hỏi hết sức nhẹ nhàng, làm bốn đứa kia muốn té từ ghế lắc đầu lia lịa. Bọn họ mời anh ngồi xuống. Hồng Anh cũng ngồi cạnh anh. Linh dũng cảm nói trước. Xin giới thiệu với anh, bọn em là bạn thân của anh. Chào các em. Bốn đứa trao đổi ánh mắt, Linh liền hỏi. Anh chắc muốn cưới anh. Đúng. Anh vẫn nhẹ nhàng đáp có phần nghiêm túc, thành thật trả lời. Anh thích cái gì ở anh? Tại sao lại muốn cưới? Tất cả, chỉ là đơn thuần yêu em ấy. Kiều Thiếu Quân nắm lấy tay cô, hai bàn tay đan xen nhau. Linh nghẹn họng định hỏi tiếp thì Chi hung dữ nói. Này, tôi không cần biết anh thích cái gì ở anh, nhưng nếu anh dám làm nó tổn thương thì coi chừng tôi. Mi cũng cười cười nói. Tôi nghe nói họ Kiều nhà anh rất phiền phức nhỉ. Bọn tôi tuy là bạn thân nhưng không thể quá mức can dự vào chuyện này. Tôi tôn trọng quyết định của hai người. Chi khoanh tay giận dữ nói. Nhớ hạnh phúc đó không là biết tay tớ. Hồng Anh rưng rưng nước mắt chảy dài trên má. Cô biết mình chọn bạn là họ rất đúng đắn. Lúc trước cô chỉ coi nhẹ mối quan hệ này vì từng bị bạn bè chơi xấu, liền có ác cảm. Nhưng nhờ những người bạn này cô lại lần nữa kết bạn, hơn nữa còn rất nhiều. Chỉ hoảng hốt ôm anh đầu tiên dỗ dành, Kiều Thiếu Quân cũng lặng lẽ lùi ra xa, chỉ dỗ. Thôi xin lỗi nạt mày nha, nhưng tao hết cách rồi, phải hung dữ chồng mày mới sợ chứ. Bộ hung dữ mới sợ hả? Đương nhiên rồi, phải không chồng Hồng Anh? Kiều Thiếu Quân gật đầu, Hồng Anh ngại ngùng nói. Chồng gì chưa cưới đâu, mai cưới rồi còn làm giá, kệ tôi. Năm cô nàng ngồi cười ha hà, bỏ Kiều Thiếu Quân đứng một bên. Anh cũng không có tức giận gì. Kiều Thiếu Quân điều tra tất cả họ nên cũng biết mối quan hệ thân thiết này. Anh đã cướp đi người bạn thân, người họ yêu quý, cưng chiều nên anh không có quyền tức giận, thậm chí còn nhẹ nhõm khi bị họ cảnh báo. Con Chi lại tiếp tục trêu. Tối nay làm tiệc độc thân cuối cùng nha, chồng Hồng Anh không phiền mượn vợ một buổi chứ. Ai ngờ Kiều Thiếu Quân bình thường nói còn dặn dò. Được, buổi tối nhớ cẩn thận. Được ạ. Tối nhạc sập sình, ánh đèn lộng lẫy, nữ DJ xinh đẹp chơi nhạc. Nhóm Hồng Anh ngồi trên tầng 2 của quán, cả đám uống rồi chơi trò chơi với nhau, say mê quên cả trời đất. Tất cả cùng nhau tận hưởng giây phút tuyệt vời này. Không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, không biết sau này còn cơ hội như thế này nữa không. Cùng nhau say một bữa thật đã. Đến tận 2 giờ sáng, Hồng Anh mơ màng được một người đàn ông dẫn đi về nhà. Cô nằm phịch xuống đất. Kiều Thiếu Quân nóng nực cởi từng cúc áo nhìn cô vợ nhỏ quần áo sộc sạch, váy xẻ thịt lộ ra cặp ngực trắng nõn, đôi chân thon thả thẳng tắp. Anh nuốt nước bọt, yết hầu khẽ động. Anh 34 tuổi, nhưng không phải không có về phương diện này, mà là kìm nén rất lâu. Nhìn cô gái nhỏ đang say giấc nồng, anh đi thẳng vào phòng tắm, còn cô thì ôm gối dài ngủ ngon lành tới sáng. Ừ ha, trời sáng rồi sao? Cô dụi mắt chống tay lên một thứ vừa mềm vừa có độ ấm. Nhìn rõ thì là ngực. Cô hốt hoảng lùi về sau là Kiều Thiếu Quân. Cô thở vào nhẹ nhõm nhìn gương mặt điển trai kia. Không kiềm lòng được, liền hôn lên môi anh. Mềm quá. Hồng Anh ôm mặt chạy vào nhà tắm. Bên ngoài Kiều Thiếu Quân đã dậy từ lâu. Chống tay lên đầu nhìn cửa phòng tắm thở dài. Đúng là không lợi em. Kiều Thiếu Quân đưa cô về nhà ba mẹ. Thật ra tất cả đều được nhà trai chuẩn bị tươm tất, còn cô chỉ cần ngồi đợi anh đến rước về nhà. Hiệu quả làm việc của nhà họ Kiều khiến cô thêm vài phần kinh ngạc, lo lắng cũng tăng thêm. Mặc dù cô nghe kể anh cũng sống riêng, nhưng không thể tránh họ mãi được. Cô thở dài, mẹ bưng trà đến ngồi cạnh cô, nước mắt chảy dài. Mẹ biết mẹ không tốt, mẹ xin lỗi con. Hồng Anh lắng nghe rồi lắc đầu nói, mẹ là một người mẹ tốt. Người mẹ bất ngờ nhìn cô con gái đang ngồi cười nhắm tịt mắt vui vẻ nói, mẹ đã vất vả nhiều, con biết mẹ làm rất nhiều chuyện, nhưng mẹ vẫn là người mẹ tốt của con, mẹ à. Mẹ cũng lần đầu làm mẹ, con cũng lần đầu làm con, nên còn rất nhiều thứ thiếu sót, khiến mẹ đau lòng nhiều. Con xin lỗi mẹ yêu. Mẹ biết không, đôi khi con hận mình lắm, gia đình ta lâm nguy vậy mà con lại chẳng giúp được gì cả. Hồng Anh hoài niệm nhớ về những ký ức đen tối, cô vẫn say mê nghiêng đầu kể. Mẹ cô cũng không khóc nữa, có lẽ đây là lần đầu con gái thổ lộ, cũng là lần cuối. Khoảng thời gian đó nhìn mẹ mạnh mẽ thế nào, khiến phận làm con như con lại đau đớn bấy nhiêu, không thể chia sẻ cùng mẹ, con thật sự rất tuyệt vọng biết chừng nào. Nhưng mà con rất hạnh phúc khi mẹ đã tiến lên đấu tranh vì gia đình này. Ba cũng vậy, ông cũng vất vả rất nhiều vì chúng ta. Mẹ phải yêu thương ông ấy nhiều vào đấy, đừng có mà nhạt như nước thế chứ. Cô trêu chọc nói, Hồng Anh không hề kể về khoảng thời gian cô trầm cảm muốn chết được. Mẹ cô cũng chịu đau ít hơn cô, thậm chí hơn, cô không có tư cách nói chuyện này. Ừ, mẹ biết rồi, mẹ cũng thương ông lắm chứ. Ồ, vậy sao? Sao tôi không thấy ta? Mẹ hoảng hốt thấy chồng mình đã đứng đó tựa cửa. Mẹ cô chạy ra, nắm tay ông đi ra chỗ khác nói chuyện. Cô cười tươi rói vẫy tay cô em gái nhỏ. Bé cưng, lại đây nào. Thành nghe vậy chạy vào ôm cô òa khóc nói. Chị hai bỏ em phải không? Em nghỉ chơi với hai luôn. Hồng Anh dịu dàng xoa đầu nó, đợi nó nín khóc liền giải thích. Hai gả đi thôi chứ có phải đi luôn đâu ngốc này. Cô nựng má em nó dịu dàng đến lạ. Lúc trước gặp nhau như chó mèo, không đánh lộn thì cũng cãi cọ. Giờ đây nhóc lại khóc sướt mướt, khiến cô cũng muốn khóc theo. Hai gả xong thì sẽ về nhà còn dắt theo anh rể nữa, chịu không? Ừ, mà phải có kẹo sô-cô-la giống bữa hôm anh rể đem về nha. Ừ, cái nào cũng cho hết. Khoảng 6 giờ, bạn bè đến đông đủ ăn mặc tươm tất. Mấy đứa phụ dâu cũng mặc kiểu váy đơn giản màu hồng nhạt, tóc búi gọn gàng. Nam mặc vest đen đeo cả vạt. Đám nhân viên nhoi nhoi khắp phòng, rôm rả bày binh bố trận giữ chân nhà trai thế nào. Anh em bạn gì cũng được bố đón tiếp. Bố cô vui vẻ cười lớn nói, cuối cùng cũng gả được nó. Ừ, gái cưng ông gả đi buồn không? Không ai không biết ông cưng cô con gái này hết. Giờ họ đang trêu ông, chú Út nói. Anh Lát đừng có mà khóc đó nha. Làm gì có, anh chú đã khóc bao giờ? Mọi người ngồi ăn bánh trái, nói chuyện không ngừng hết chủ đề này lại đến chủ đề khác. Lòng cô cũng thả lỏng hơn. Chỉ biết cô lo lắng nên luôn nắm tay cô từ nãy giờ, ăn ý cũng không nói gì. Đến 8 giờ nhà trai cũng đến tới cửa. Hiện trường cực kỳ náo loạn, cô bên trong nên không rõ, xót ruột xem anh có bị làm khó không. Chi nói, lo gì có bấy nhiêu không vượt qua được sao? Không được thì khỏi gả. Ê nhỏ này, cô chọc nhẹ tay nó, Chi nói, ta cũng nằm trong mấy gia tộc lớn thành phố A, nên ta biết rất rõ về góc đen tối, nhưng tao cũng không thể làm gì nữa. Vậy nên nếu mày bị thiệt phải lập tức nói tao, không tự ôm vào mình biết chưa? Hồng Anh cứ tưởng Lâm Quỳnh Chi sẽ mắng tiếp, không ngờ cô bạn này luôn lo lắng muốn bảo vệ cô, không muốn cô chịu thiệt. Khóe mắt muốn rơi lệ, Lâm Quỳnh Chi lại muốn trêu chọc tiếp. Ngoài cửa đã đến nơi, Chi đứng dậy chỉnh lại váy cưới đầu tóc cho cô. Cửa được mở hé, đàn trai đưa tay nói câu chúc, tay đưa bao lì xì. Phụ dâu nhận lấy rồi định đóng cửa, đàn trai lại đẩy mạnh cửa vào. Làm bên trong hết hồn, Kiều Thiếu Quân dẫn đầu tay cầm hoa cưới tiến đến chỗ cô. Gả cho anh nhé. Dạ. Xung quanh cười lớn rồi tung hoa hét lớn. Trăm năm hạnh phúc. Kiều Thiếu Quân đưa bó hoa rồi nhẹ nhàng bế cô lên đi xuống dưới. Sau khi làm xong lễ ở nhà gái, anh bế cô cả đường từ nhà ra xe, nhẹ nhàng đặt cô xuống xe, cả đường đều không để chân cô chạm đất, xuất phát từ việc Kiều Thiếu Quân muốn làm. Cả đoàn xe Lamborghini, Maybach, Audi xuất phát tiến khu nhà gia tộc Kiều. Càng đi càng vắng vẻ, ít xe lưu thông, Bên trong là rừng núi, tòa nhà cao lớn sừng sững nằm giữa rừng núi. Mọi người không khỏi trầm trồ, quả thật nghe rất nhiều về Kiều gia nhưng chưa ai được phép vào đây cả. Chính phủ bảo vệ họ, Kiều gia cũng được đặc quyền riêng, bởi vì Kiều gia đem lợi ích cho nước nhà rất nhiều. Đếm cũng không xuể thành phố A phát triển như bây giờ, cũng nhờ có phần họ Kiều. Ngoài Kiều gia còn có Lâm gia, Trương gia, Phương gia. Em ăn chút trái cây nhé. Vâng ạ. Kiều Thiếu Quân không biết nên an ủi cô vợ của mình ra sao, càng không muốn cô thêm hy vọng lại thất vọng. Đám nhà họ Kiều đó ai cũng là lão cáo già, mặc dù anh dư sức đối phó họ, nhưng không phải hiện tại. Kiều Thiếu Quân đang chuẩn bị kế hoạch kỹ càng, anh sẽ tóm gọn Kiều gia trong tay thật chặt chẽ, không để chúng lộng hành tiếp. E là cô vợ nhỏ này phải chịu khổ cùng anh. Anh đang suy nghĩ thì có một bàn tay nắm lấy anh. Anh nhìn qua là Hồng Anh đang mỉm cười trấn an, anh nói: anh đừng đánh giá thấp em chứ. Trước này em quả thật chưa tiếp xúc nhiều với tầng lớp thượng lưu thành phố A, nhưng em tin họ cũng giống như những vị khách khó tính. Ừ, những vị khách khó tính. Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự bảng đề tên Kiều gia. Hồng Anh trước khi lên xe, cô đã cày rất nhiều bộ phim về giới nhà giàu drama, xem đến sáng quên trời đất. Cô nghĩ mình cũng phải cố gắng giống nữ chính trong phim ảnh mới được. Cổng mở ra, dàn siêu xe tiếp tục lăn bánh vào trong, dừng lại trước cổng tất cả bước ra. Một người quản gia cao tuổi đứng chờ họ bước đến dẫn đường vào trong. Xung quanh biệt thự rộng lớn trang trí nhiều đèn đắt tiền. Tranh ảnh nổi tiếng cô nhìn phát biết ngay. Còn có bình cổ cô chỉ cảm nhận, nếu thấy nó rớt chắc cô lìa đời. Hồng Anh thầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hồng Anh nhìn thấy những bàn tròn phía trước đã đông đủ người ngồi. Họ ăn mặc sang trọng ngồi rất quy củ. Nhìn thấy hai người bước vào, những ánh mắt soi xét từ dưới lên. Có người thì nhìn xong liền chẳng thèm để vào mắt. Có người cười thân thiện, tóm lại làm cô rất khó chịu. Mặc dù đã được thông qua, người đứng đầu là mẹ anh Phương Chỉnh Nghiên, gia chủ họ Kiều. Nhưng khi nghe anh nói về hai gia đình kia, cô càng chắc chắn. Trong số họ chẳng ai là bạn cả. Bọn họ là con của kẻ thù Phương Phu Nhân, tức cũng là Kiều Thiếu Quân. Mấy chục năm qua sóng gió nào chưa trải đâu, tất cả đều muốn bà Phương rớt xuống vị trí đó. Tính theo vai vế, ông Kiều Minh cũng đã có vợ trước, cũng sinh ra một đứa con trai con gái, Kiều Tuấn, Kiều Phượng An. Sau này Kiều Thiếu Quân sinh ra trước con của họ, tức Kiều Thiếu Quân vai chú. Tuy là chú cháu nhưng họ ngầm cũng là đối thủ của nhau, đánh nhau rất khốc liệt. Phương Phu Nhân thì lại đấu với hai cáo già, tức con của chồng bà. Họ bằng tuổi nhau, thậm chí con trai Kiều Minh còn hơn bà vài tuổi. Kiều Tuấn ngoài mặt tươi cười, bên trong cả bụng dao găm, không ngừng đâm chết người, thủ đoạn cũng rất tàn độc. Kiều Phượng An hiện rất rõ, chanh chua, khắc nghiệt, từ nhỏ được nuông chiều thành ra vô pháp vô thiên, thực chất rất dễ đối phó. Cô nghe anh nói về kế hoạch sẽ loại trừ kẻ này sau cùng, còn tên thánh thiện kia mới là kẻ đầu sỏ, cần được tiêu diệt. Hồng Anh cùng anh đã bước đến bục, sau tuyên thệ Kiều Thiếu Quân dắt cô ra mắt họ hàng. Càng đi cô càng tức giận, nhưng không thể hiện, vẫn cố gắng mỉm cười lễ độ. Kiều Phượng An hình hoàng đắc ý, lớn giọng chỉ bảo cô về giới thượng lưu. Cháu dâu à? Con gả đến giới thượng lưu sau này cũng cần phải ăn diện thật sang trọng mới được. Nghe nói con ở mấy vùng tạp nham kia chắc khổ không ít nhỉ. Nhưng không sao, đã đến đây chúng ta cũng là người nhà rồi. Không hiểu cái gì thì cứ hỏi mọi người đừng ngại nhé. Vâng ạ, mong gì giúp đỡ ạ. Hồng Anh muốn gào thét, gì mà ăn mặc thật sang trọng nơi tạp nham là sao? Người nhà ư, chắc chó nó thèm. Đừng ngại ư, xin lỗi, cô là người hướng nội nên ngại lắm. Cô nhìn người kia ra dáng người chú chu đáo, mỉm cười lễ độ, ăn nói chậm rãi, toàn những lời lẽ ngọt như mía, làm cô không biết còn tưởng người này thật sự có ý tốt đấy. Dạ chú, con nhất định sẽ cố gắng làm người vợ tốt với anh ấy ạ. Ừ, con danh này nhấn mạnh vậy làm gì chứ. Kiều Thiếu Quân ôm eo cô rời đi, anh nói, em không cần để tâm mấy kẻ này làm gì, em biết mà. Anh dẫn em về phòng ngồi ăn một chút. Ăn ạ? Được, em đói lắm rồi đây. Kiều Thiếu Quân cười sủng nịnh, gắt má cô kéo ra. Heo con, heo anh nuôi mà. Ừ, vỗ thật béo vào rồi ăn là được. Hồng Anh cười vui vẻ, tưởng anh trêu nên chẳng để tâm anh. Còn Kiều Thiếu Quân nhìn cô đầy sống động, khiến người ta liên tưởng đến chủ hộ nuôi heo nhìn nó đầy thỏa mãn khi cân ký. Kiều Thiếu Quân nhớ lại đêm đó mà dở khóc dở cười. Kiều Thiếu Quân và cô nàng say sưa hôn nhau đắm đuối, yết hầu không ngừng di chuyển. Kiều Thiếu Quân cởi áo xong định bụng làm tiếp, nhưng nhìn lại cô nàng đã ngủ say từ lúc nào. Kiều thiếu gia của chúng ta thật không biết phải làm sao xử nàng ta. Chung quy anh cũng là đàn ông, 34 tuổi, sinh lực tràn đầy đó thôi. Kiều Thiếu Quân nhớ lại đêm đó mình phải vào nhà tắm tận 4-5 lần. Đi ra đi vào nhìn nàng thơ mơn mởn bóng loáng trước mắt mà chẳng thể ăn, khiến con tim không ngừng dạo dực. Còn lý do cô nàng cả người đầy đau nhức, Kiều Thiếu Quân cả đêm không ngủ nhìn Hồng Anh đá tới đá lui, đủ loại tư thế, khiến anh như đi vào thế giới mới đầy kiến thức, đến nỗi anh phải cách một khoảng lại mạnh mẽ kéo nàng trở lại tư thế cũ. Có lúc anh ngắt tay cô cho tỉnh, nhưng không hề nhằm nhò gì cả. Gần sáng anh tranh thủ cởi quần áo rồi quấn cô như nhộng, tặng thêm mấy dấu hôn. Tuy hơi mất liêm sỉ nhưng anh chẳng để tâm, chỉ cần cưới được cô là được, những chuyện khác tính sau vậy. Cả hai đến phòng ăn, cô thả bịch người xuống ngồi ở ban công hít thở không khí trong lành ở biệt thự nghìn mét này. Bây giờ cô mới có thời gian ngắm nơi này thật kỹ. Lúc đến đã có tâm trạng đâu mà nhìn, bây giờ đã thoải mái hơn rồi. Cô thấy có rất nhiều quà cáp hứng khởi đem chúng đến. Kiều Thiếu Quân đem nước đến nói. Em đi thay bộ đồ thoải mái hơn đi, rồi hãy xem chúng. Dạ. Mấy nhân viên đến phụ giúp cô thay đồ. 5 phút cô đã thay một chiếc váy trắng đơn giản, không kém phần sang trọng. Chất vải cũng thoáng mát, cô hài lòng đi ra không thấy bóng dáng của Kiều Thiếu Quân đâu, bèn nghĩ chắc là đi tiếp khách rồi. Hồng Anh có đam mê bóc quà, có lẽ là bệnh nghề nghiệp chẳng hạn. Cô mở hộp đầu tiên là một con gấu bông rất bự và dễ thương, cô đoán chắc giá không hề rẻ. Xem lá thư liền biết người gửi là ai, người chị của chồng cô. Mấy chốc cô lại nhìn con gấu này liền cảm thấy khó chịu. Đến hộp tiếp theo cô đoán chắc chắn là ông chú giả khu đế kia. Bực bội đứng lên mở ra thấy rất nhiều giấy cắt nhỏ, bèn nói. Già mà cũng bắt chen dữ ha. Cô đặt nó xuống, hai tay mỏ mẫm nhanh nhẹ bắt lấy. Chợt hai bàn tay cảm nhận đau nhói, cô rụt tay lại. Cô hoảng hốt lùi mấy bước, đầu ngón tay cô bị cắt nhiều vết máu chảy dính cả váy trắng. Một cô nhân viên đang dọn dẹp váy cưới bước ra thấy vậy liền chạy đến. Phu nhân, tay cô. Nhân viên nhanh nhẹn lấy khăn giấy gần đó lau đi máu trên mấy đầu ngón tay, rồi chạy ra ngoài kêu mấy nhân viên khác nhanh chóng trở lại với hộp sơ cứu. Nữ nhân viên chưa kịp làm đã giật mình. Kiều Thiếu Quân nghe nhân viên nói cô bị thương liền nhanh chóng chạy đến xem. Nữ nhân viên nhường chỗ tất cả lui ra, chỉ còn thư ký Lâm Hân ở lại. Kiều Thiếu Quân ân cần hỏi thăm, vừa nhẹ nhàng sơ cứu vết thương không nói lời nào, khiến cô cảm thấy hơi sợ. Lâm Hân liếc nhìn hộp quà đầy máu, không tiếng động kiểm tra chiếc hộp là mảnh thủy tinh sắc nhọn, còn có những cây kim trộn lẫn khiến thư ký nhíu mày. Lặng lẽ đếm 7 cây kim nhét nó vào túi nói, những mảnh thủy tinh ạ. Rồi Lâm Hân lui ra, nhớ lại thời gian trước Kiều Gia cũng có xảy ra chuyện này, lúc Kiều Thiếu Quân cũng mới về Kiều Gia, cũng nhận được lời cảnh cáo này. Lúc đó cô mới đồng ý đi theo vị thần này. Khi nhận được chiếc hộp vị thần này chạy đến từng nhà quấy loạn cả một thời, là mấy người đó sợ vỡ mật, liền trước mặt Kiều Thiếu Quân không dám làm bậy, còn lưng luôn tìm thời cơ làm Thiếu Quân ngã ngựa. Nhớ lại tới Lâm Hân đau đầu, nghĩ tìm thời cơ thích hợp giải thích cho phu nhân mới được. Với tính cách đó của Kiều Thiếu Quân dễ gì nói với phu nhân. Em không sao chứ? Ừ, không sao, lần sau cẩn thận một chút là được. Được, anh đi xem khách mời, lát lại đến chở em về. Dạ. Kiều Thiếu Quân xoa đầu cô rồi lại đi ra ngoài. Cửa đóng lại, Kiều Thiếu Quân dựa người vào cửa, hít thở mạnh một hơi. Ánh mắt lãnh đạm nhìn vào khoảng không trung. Anh bước đi đến sảnh chính nhìn đám xanh ma một hồi, rồi lặng lẽ kêu Kevin làm chút chuyện. Cậu thư ký sắc mặt bình thản rồi chuyển kinh ngạc rồi bình tĩnh lại. Trong lòng không khỏi cầu mong cho mấy kẻ này dám chọc vào Kiều Thiếu Quân. Mấy kẻ này đúng là gan thật. Kevin đi ra ngoài, Kiều Thiếu Quân sắc mặt bình thường đến tiếp rượu. mấy kẻ không muốn sống cứ liên tục buông những lời lẽ ngu xuẩn. Lúc ở phòng chờ anh có nghe loáng thoáng em dâu bị thương, không sao chứ? Ừ, chỉ là giấc váy té ngã thôi. Ra là vậy, cứ tưởng. Tưởng chuyện gì? Phương phu nhân đi đến cả đám nghe im bặt cả. Bà đã nghe thư ký của con trai kể. Bà biết có kẻ dám lộng hành ra mặt, dằn mặt cô con dâu của mình thì tức giận. Đi đến nghe mấy kẻ ba hoa chích chòe này càng bực mình hơn. Mẹ phải cảm ơn các con đúng chứ, dù gì cũng đến chúc mừng con trai mẹ. Bọn con không dám. Cả đám đông đang hướng về họ, hai người bọn họ làm náo loạn chứ. Đành ra dáng gia đình thương yêu nhau, hỏi thăm tình hình cười tiết cả mắt, rồi xin phép về phòng nghỉ ngơi. Cuộc đời như chó má. Kiều Tuấn Minh chửi thề đá văng cái ghế gần đó. Hắn ta chỉnh lại âu phục rồi đi tiếp, thầm nghĩ bắt đầu kế hoạch của mình. Con đừng bận tâm bọn họ làm gì, đợi ít lâu nữa thôi chúng ta sẽ lật đổ hai nhà đó. Vâng, mẹ cũng nghỉ ngơi đi. Ừ, đúng rồi, con bé không sao chứ? Vẫn chưa tởn, bây giờ đang vui vẻ bốc quả ạ. Mẹ biết ngay mà, không hổ con dâu của mẹ. Con cũng về với con bé đi, nghỉ ngơi tốt vào. Dạ. Kiều Thiếu Quân đi ra, thẳng đến tầng trên phòng tân hôn của hai người. Lúc đi vào vẫn thấy cô đang miệt mài sắp xếp quà cáp. Anh chợt cảm thấy nhẹ nhõm không lý do, ngồi xuống nền mát lạnh ngay hồng anh cũng quay đầu nhìn anh, cười nói: anh xem đẹp không ạ? Cô giờ một chiếc cải tóc thắt nơ được đính kim cương lấp lánh to bự, không hề lố lăng chút nào, rất đơn giản lại có điểm nhấn, nhìn liền thích nó. Cô nói: người gửi là Lâm Sự Thần là ai vậy ạ? Cậu ta là bạn thân, cũng là đối tác nhiều năm của anh. À mà anh ta họ Lâm, hình như Lâm Hân cũng họ Lâm, có trùng hợp quá không ạ? Không, hai người họ là anh em ruột. Hả, thật ư? Kiều Thiếu Quân gật đầu sẵn tiện giải thích tình hình Lâm gia cho cô biết. Anh chậm rãi nói: Lâm gia hiện tại do Lâm Dụ Thần nắm giữ, phó chủ tịch là Đường Lam, con riêng của ông Lâm. Còn Lâm Hân là đứa con ruột cùng huyết thống với Dụ Thần. Lâm Hân nhỏ hơn Dường Lam. Ừ, lúc bà Lục mang Lâm Hân, ông Lâm bị phát hiện ngoại tình. Vì là con trai nên được ông ta cho về Lâm gia, nhưng không thể mang họ Lâm. Ra là vậy. À, Lâm Hân là nữ thì sao chứ? Ông Lâm trọng nam khinh nữ, lúc Lục phu nhân sinh cô ấy thì bị đối xử bất công, nhưng nhờ mẹ cô nên ông ta không dám làm gì. Hơn nữa ông ta ngoại tình, đây là vết chí mạng khiến ông ta phải đưa công ty cho Dụ Thần. Kịch tính quá, anh kể tiếp đi. Lâm Hân sau đó tại sao làm việc cho anh? Lâm Hân hồi đại học là đàn em của anh, biểu hiện rất xuất sắc, nhảy lớp chỉ đứng dưới anh. Nhìn mấy lần liền nhớ nên thử, không ngờ lại rất hợp anh, vậy nên mời cô ấy về làm trợ lý. Ồ đúng rồi, à, thì có chuyện gì? Em có nghe Lâm Hân kể về chiếc hộp, anh không sao chứ? Kiều Thiếu Quân định giải thích tiếp, không ngờ em ấy lại hỏi anh có sao không. Kiều Thiếu Quân nghe cô nói đáy mắt hiện lên tia ôn nhu. Thật ra em cảm thấy chuyện này không sao cả, chẳng nhằm nhò gì đâu ạ. Mấy người này đúng là con nít, thời này còn dùng mấy cách tiểu nhân này mà còn chẳng thèm che giấu nữa chứ, thật đáng khinh nha. Ừ, rất đáng khinh. Hồng Anh bị ánh mắt kia làm cho nóng cả người, cộng thêm nãy giờ nhâm nhi chút rượu vang đỏ má nóng bừng. Kiều Thiếu Quân cười làm cô suýt đau tim. Vợ ơi. Ơ, dạ ơi, em đây ạ. Kiều Thiếu Quân kêu vợ làm cô hoảng hốt hét lên luôn. Tập làm quen nào, em cũng gọi xem. Gọi thế nào ạ? Giả ngốc, hay ngốc thật hả? Vợ đương nhiên phải gọi anh là chồng rồi. Chồng ơi. Chồng ơi, chồng à. Hồng Anh gọi vừa tiến tới nhào lên người anh, còn anh thì đang hạnh phúc trên những tầng mây hồng. Hồng Anh được nước làm tới khiến anh bất lực, ôm cô vào lòng rồi đứng dậy hướng đến nhà tắm. Kiều Thiếu Quân đặt cô trên buồng tắm rồi đi ra, dọn dẹp chỗ này lại gọn gàng một chút. Mở cửa phòng ngủ, anh thấy đôi uyên ương xung quanh là những cánh hoa hồng đỏ rực. Lâm Hân. Anh bây giờ thấy nó trầu quá, nhìn mấy cái rồi lùi về cánh cửa đóng lại xem như chưa đi vào. Đợi Hồng Anh đi ra rồi bản thân cũng đi tắm. Hồng Anh đi vào phòng ngủ thì thấy mà ngượng chín mặt. Cô ngồi xuống giường, hai chân ngứa ngáy cọ tới lui, rồi tay không yên phận chọc chọc mấy cánh hoa rồi nhìn uyên ương kia. làm cô nhớ tới lúc đi hồ đạp thật sự rất đẹp. Nghĩ một hồi, tiếng mở cửa khiến cô tỉnh mộng, nhìn người đàn ông đang bước đến, mái tóc mới được sấy rủ xuống. Bất ngờ hiện ra khiến cô hò mấy cái, Kiều Thiếu Quân lại nổi hứng trêu. Đã là vợ anh rồi, còn ngại gì nữa, vợ à? Làm gì có. Hồng Anh luôn hành động trước khi nói, đứng dậy kéo anh đến giường, rồi mạnh bạo đẩy anh xuống, hòa văng lên tứ tung lên người anh. Trong mắt cô bây giờ, Kiều Thiếu Quân chính là yêu tinh, quyến rũ cô. Cô ngồi lên người anh, hôn xuống môi, rồi yết hầu khẽ động. Cười khúc khích, liếm mút cần cổ không đầy nhiệt tình, khiến Kiều Thiếu Quân lấy hai tay ôm che mắt lại. Nhỏ này được rồi. Hả? Anh kêu ai là nhỏ vậy? Em đó chứ ai, như khỉ ấy. Kiều Thiếu Quân nắm bắt cơ hội, lật ngửa lại vung tay kéo chăn lên. Cái chăn bay lượn một vòng hoa trong chiếc chăn cũng bay rơi xuống khắp nơi. Hồng Anh gào thét, giây phút này như đóng băng, chồng cô đẹp trai quá. Đôi mắt phượng, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng nhợt nhạt, làn da trắng mịn, mái tóc rũ xuống như yêu nghiệt vậy. Đôi mắt đầy tình ái khiến cô nóng bừng lên, câu cổ anh chìm sâu vào nụ hôn nóng bỏng. Thường ngày anh ăn mặc chỉnh chu, tóc xịt keo, lại lạnh lùng khiến người ta không dám khinh thường, nhan sắc nổi bật lại thu hút không ít nữ giới mê như điếu đổ. Đúng là câu nhân nha. Cả đêm hai người trải qua một đêm nồng cháy. Hồng Anh ngủ say như heo, Kiều Thiếu Quân mắt đầy ý cười chọc chọc vào má của em. Nghĩ một hồi lại bị tiếng reo của điện thoại. Anh nhanh chóng tắt âm lượng, gọi bắt máy rồi ra ngoài nghe máy, giọng khẩn trương nói: "Sếp, bà Kiều Phượng An đến quấy rối, còn lấy bình đập đầu Lâm Hân." Kiều Thiếu Quân nhíu mày, sáng sớm đã ồn ào. "Chậm đã." "Dạ." "Chuyện là lúc sáng Kiều Phượng An có đi đến nói muốn gặp sếp, nhưng lúc đó sếp đang ngủ." "Lâm Hân hỏi ngài ấy có hẹn trước không? Bà ấy lại nổi giận đánh Lâm Hân bằng bình sứ ạ, còn mắng chửi cả một khoảng. Tôi nghe chữ hiểu được chữ không hiểu ạ." "Lâm Hân sao rồi?" "Đã được nhân viên sơ cứu đang ở dưới này. Đợi tôi một lát." "Vâng." Kevin là người nước ngoài, cũng được Kiều Thiếu Quân mời về. Rào cản là chưa sành tiếng địa phương, vậy nên đa số mọi chuyện trong nước đều do Lâm Hân làm, còn liên quan nước ngoài do Kevin xử lý. Kiều Thiếu Quân cũng không thể trách, cậu ta cũng cố gắng lắm rồi, nhưng đôi khi hiểu chưa chính xác, thành ra vài tình huống giờ khóc giờ cười cũng xảy ra. Kiều Thiếu Quân mặc một bộ đồ đơn giản rồi nhanh chân đi xuống, đã thấy cả nhóm người vây kín Lâm Hân đang ôm đầu chảy máu, không ngừng khuyên người phụ nữ kia. "Bà Kiều à, chúng tôi làm việc luôn có nguyên tắc, không thể ảnh hưởng tới sếp được. Nếu ngài muốn gặp tôi sẽ gọi điện hỏi ý kiến sếp." "Tao là anh chị của sếp mày, mắc gì phải ý kiến? Còn nữa, tao muốn gặp ai thì mày không có quyền lên tiếng. Tránh ra, còn không tao sẽ đánh chết mày." "Ngài vẫn nên bình tĩnh lại ạ, ngồi xuống rồi nói." "Tao..." "Bình tĩnh lại nào, không nghe thư ký tôi nói sao?" Lâm Hân quay lại là sếp, vậy mà sếp đến cứu cô. Nghe Kiều Thiếu Quân nói liền như sét đánh ngang tai. "Còn không đi khám, chết rồi có biết tổn thất cho tôi lắm không?" "Ồ dạ, vậy tôi xin phép ạ." Lâm Hân ôm đầu rồi rời đi, không ngừng mắng tên khó ưa kia, miệng chả thốt được lời nào ngọt cả, phải mách phu nhân thôi. Đi ra ngoài sảnh thì thấy Lâm Gia hình như đang đi đâu với Trương Gia về, cười tươi rất vui vẻ. Khựng lại thấy Lâm Hân. Lâm Hân khéo léo gật đầu như chào hỏi, rồi nhanh chóng lách qua đi ra ngoài. Lâm Dụ Thần nhìn Lâm Hân rời đi không biết suy nghĩ gì đó. Trương Di Nhiên cũng nhận ra Lâm Hân, thư ký luôn đi cùng Kiều Thiếu Quân. Họ tiến đến chỗ Kiều Thiếu Quân, ngay xong liền biết có chuyện gì. Lâm Dụ Thần là bạn thân nên biết rất rõ. Trương Di Nhiên cô cũng nghe ít nhiều về họ Kiều, liền tặng ánh mắt chán nghe với người phụ nữ câu nào cũng văng tục, thiết nghĩ liền phải đi rửa tay. "Mời." "Thế còn được." "Kevin dẫn người chị này của tôi lên phòng tiếp khách, lát nữa tôi sẽ đến ngay." "Dạ." Kiều Thiếu Quân nhìn Lâm Dụ Thần, Trương Di Nhiên nói: "Chê cười rồi, anh Thiếu Quân vẫn kiệm lời như xưa nhỉ." "Vậy mới giống Thiếu Quân là tôi biết chứ." "Anh Dụ Thần nói đúng." Cả ba lên thang máy riêng, trò chuyện rất thoải mái, không kiêng nể gì ai, cũng chẳng sợ ai nói. Ba người đứng đầu nói chuyện ai dám nói chứ? Trương Di Nhiên nói: Anh Thiếu Quân, chị dâu chưa dậy sao? Hôm qua vẫn chưa trò chuyện đã nữa. Hôm qua cô trò chuyện với Hồng Anh tuy ít nhưng rất hợp nhau. Người chị dâu này tuy thẳng tính nhưng rất có chừng mực. Nói câu nào cô liền thích câu đó, liền muốn kết thân ngay. Đang ngủ. Ồ, hôm qua chắc kịch liệt lắm nhỉ? Trương Di Nhiên muốn soi biểu tình hiếm có trên mặt người nọ, bỗng nhiên lại hết muốn soi, cười cười nói. Chắc vui ha? Đương nhiên, tân hôn của tôi mà phải thật vui chứ. Lâm Dụ Thần và Trương Di Nhiên như nghe lời gì đó rất lớn lao thốt từ miệng anh. Hai người chưa bao giờ nghe Kiều Thiếu Quân nói nhiều đến như vậy. Trương Di Nhiên còn giơ cả ngón tay đếm. Bảo à, thôi em xin phép trước. Cũng vừa kịp đến tầng của cô không quên quay lại. Nhớ kêu chị dâu kết bạn với em. Rồi chạy, Lâm Dụ Thần cười nói. Hiếm khi thấy vẻ mặt tự mãn đó của cậu nha. Giờ mới biết. Chứ sao, mà em gái tôi cậu định giữ đến bao lâu hả? Gì, không phải Lâm gia không cần Lâm Hân sao? Nghe như tôi bắt người ấy. Cậu... Kiều Thiếu Quân như nghĩ gì đó rồi nói. Không, tôi sai rồi. Ồ, giờ mới biết. Là Lâm Hân không cần mấy người nữa. Kiều Thiếu Quân, tiếng chửi bới của Lâm Dụ Thần vang khắp nơi. Anh không thèm để tâm đến, cứ đi ra ngoài. Về phòng đã thấy Hồng Anh ngồi ăn cháo ngon lành. Vợ thức rồi đấy à? Vâng, mới ạ. Giọng cô có chút khàn. Đến phòng bếp nhỏ là một ly chanh ấm cho cô. Hồng Anh nhận lấy rồi dựa vào người anh nằm uống nước. Anh cũng không nói gì, cứ thế cưng chiều cô vợ nhỏ này. À, em quên mất em đang giận anh mà. Cứ ăn uống xong rồi giận cũng được. Cũng được. Hai người ngồi trên ghế vừa nghe nhạc chill ngắm phong cảnh. Cả người Hồng Anh từ dựa tiến vào lòng anh ngồi. Kiều Thiếu Quân ôm trọn cả người cô vào, hít mái tóc bồng bềnh này. Mùi bạc hà thoang thoảng làm anh cảm thấy rất bình yên. Anh xem, bộ em mặc này đẹp không? Tạm, cài thêm nơ này đi. Ồ, của Dụ Thần bạn anh nhỉ? Ừ, lại đây. Cô bĩu môi, anh vậy mà không khen cô đẹp. Hồng Anh đi tới, Kiều Thiếu Quân đeo chiếc nơ lên mái tóc cho cô. Hồng Anh soi gương, xoay vài vòng, liền hài lòng cũng vui vẻ hẳn lên. Định bụng sẽ không dối nữa. Đi thôi em. Vâng. Hôm nay họ đến chào tạm biệt khách khứa, cũng nhân tiện móc nối quan hệ thêm. Hồng Anh vui vẻ kết bạn với đám bạn già của Kiều Thiếu Quân. Người ngồi một mình ở ghế sofa là Mạnh Đông Giật, tổng giám đốc của Mạnh Vân, công ty chuyên đào tạo ca sĩ, diễn viên mới nổi. Anh Mạnh, công ty anh toàn idol chất lượng cao. Cô vừa nói vừa nhấn like, Mạnh Đông Giật cũng mỉm cười với cô nói. Vậy không biết có ai lọt vào mắt em không nhỉ? Xin chữ ký được không ạ? Được chứ, chúng ta kết bạn đi, có gì trao đổi? Vâng, đây. Kiều Thiếu Quân nhìn cô thoải mái, anh cũng yên lòng. Từ chỗ Mạnh Đông Giật kế là Phương Xã, anh là anh em họ với Kiều Thiếu Quân bên Phương gia. Tuổi chỉ nhỏ hơn Kiều Thiếu Quân một tuổi, cũng hợp nhau. Thật ra là Phương Xã tính tình hoạt bát, lúc nào cũng sôi nổi đeo theo Kiều Thế Quân, thành ra cũng thành bạn lúc nào không hay. Giờ cũng lớn, cách trêu người đôi khi lại thiếu đánh, chẳng hạn như bây giờ. Thiếu Quân của chúng ta suốt mấy chục năm qua cứ tưởng là hòa thượng ấy chứ. Phương diện đó không biết em gái có hài lòng không nhỉ? Hòa thượng à? Đúng rồi, cả đám chúng ta ít nhất cũng có vài mối tình. Vậy mà Thiếu Quân chẳng có động tĩnh. Vừa nói ngoắc ngoắc tay kêu Hồng Anh xích lại gần thì thầm nói. Cứ tưởng cậu là không hứng thú với phụ nữ ấy. Em cứ tưởng anh ấy là vì công việc chứ. Kiều Thiếu Quân liếc Phương Xã, Bạch Kính đã xen vào thẳng thắn nói. Lúc đó bọn anh còn dẫn con trai cho cậu ta, nào ngờ. Nào ngờ sao ạ? Phương Giã chép chép miệng uống tách cà phê, dựa lưng vào ghế thản nhiên. Bị cậu ta đánh tơi bời. Cô nhìn sang Kiều Thiếu Quân, trên mặt chẳng có biểu cảm gì. Hồng Anh không thể nào tưởng tượng được, người đàn ông lịch lãm, cấm dục này cũng có lúc mất kiểm soát đánh người. Tương lai Hồng Anh chắc chắn không ngờ được người đàn ông này sẽ vì mình mà thanh trừng cả thành phố A này. Kiều Thiếu Quân bây giờ mới lên tiếng. Em đừng nghe bọn họ rồi học thói xấu. Đi thôi, mấy cậu cũng về đi. Kiều Thiếu Quân kéo cô đi, chẳng để mấy người này nói tiếp. Đám người ngồi ở đây nhìn nhau lắc đầu cười, rồi mỗi người sẽ hướng đi về. Hồng Anh dọc đường đều trêu anh. Chợt Kiều Thiếu Quân dừng lại hỏi. Vậy em muốn anh có người yêu? Đương nhiên là không. Ừ, anh biết rồi. Nói xong quay đi. để cô bơ vơ, Hồng Anh khó hiểu. Biết rồi thì như thế nào? Nếu mình nói có, không lẽ anh cũng nói biết rồi? Liền bùng một cái cho mình một người yêu cũ của anh. Kiều Thiếu Quân, anh đứng lại cho em. Hồng Anh cả buổi đeo theo anh hỏi lý lẽ, làm anh sợ khóc sợ cười cả hôm đó. Bèn đem cô đi dỗ dành lăn lộn cả buổi tối rồi đi ngủ đến sáng. Sáng hôm nay, Kiều Thiếu Quân thức sớm để đi làm. Hồng Anh 6 giờ 10 cũng ngồi dậy súc miệng. Ở đây là nhà riêng của họ, nằm ở trong khu núi Kiều Gia. An ninh cũng tách biệt, khiến cô cũng yên tâm không bị quấy rầy. Hồng Anh xuống dưới, đã thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Cô đến ôm ngang hông anh cười hì hì như đứa ngốc, mà người kia cũng chẳng chê cô ngốc. Xoa đầu cô làm nó rối bời lên. Anh trao cho cô một nụ hôn nhẹ trên môi vào buổi sáng. Ăn đi, anh có làm chút rau xào thịt bò, canh rong biển. Và có cả tôm nữa. Hồng Anh thích nhất khi ăn cơm mà kèm theo bát canh rong biển. Có tôm, có mực, vừa ngọt thanh, rong biển nhai giòn giòn rất ngon luôn. Hương vị này khiến cô nhớ mãi. Buổi trưa em làm cơm đến ăn chung vui với anh nha. Được, anh sẽ kêu Kevin tới đón em. Vâng. Hai người vừa ăn nói chuyện rất thoải mái. Cô kể kế hoạch cho anh nghe về ngày hôm nay sẽ trang trí lại chỗ này theo phong cách của mình. Kiều Thiếu Quân luôn trả lời cô, thậm chí cũng nói kế hoạch của mình cho cô nghe. Em có cần người phụ không? Không ạ, mấy này dễ ăn cháo. Nào khó thì đợi anh về giúp. Dạ. Trước khi anh đi, cô còn chỉnh cả vạt lại cho anh. Kiều Thiếu Quân xoa đầu cô như bản năng khen thưởng cô vậy, khiến cô vô cùng thích. Buổi trưa gặp, chưa gặp. Kiều Thiếu Quân đã lên xe, ngoài mặt anh chẳng có cảm xúc gì, nhưng bên trong đã loạn như mớ cào cào. Sinh hoạt thường ngày của anh luôn có một mình, ngay cả lúc ăn cơm cũng chẳng nói gì. Lúc hẹn hò anh cứ nghĩ nó như xã giao với khách hàng, bây giờ lại không phải như vậy. Kiều Thiếu Quân nhìn đồng hồ vào số 12 giờ, ăn trưa cùng nhau. Kiều Thiếu Quân chưa có khái niệm ăn trưa, anh luôn đi ăn cùng khách hàng, không thì thư ký sẽ chuẩn bị cho anh. Nghĩ nghĩ anh thật mong chờ bữa cơm trưa mà người vợ của mình chuẩn bị. Không biết anh đã suy nghĩ bao lâu, xe cũng dừng lại trước công ty. Anh đi đến liền bắt gặp Lâm Hân đang đứng đợi, trên đầu cũng được dán miếng băng keo bé tẹo. Không sao. Dạ, không sao ạ. Lâm Hân bất ngờ vậy mà sếp hỏi thăm cô. Hồi đó uống rượu tiếp khách hàng đến mức nhập viện cũng chỉ nhận được câu nhanh lên còn làm việc cho tôi. Ý là kêu cô khỏe nhanh lên mà còn keo kiệt một chữ khỏe cũng không thèm tặng. Bây giờ lấy vợ liền có tình người hơn rồi. Sếp yên tâm sẽ không tổn thất đâu. Thang máy cũng đến, Lâm Hân mở cửa. Kiều Thiếu Quân tiến vào bên trong đẩy cửa bỗng dặn dò. Không cần chuẩn bị cơm trưa. Có hẹn với khách hàng đâu ạ. Vợ tôi sẽ chuẩn bị cơm mang đến. Rồi đi vào trong, Lâm Hân ngỡ ngàng cuối cùng cũng thốt ra được chữ. Nhấn mạnh vợ tôi làm gì chứ? Chết tiệt, sáng sớm à? Hồng Anh ở nhà đang kéo lê mấy thùng đồ, mũi ngứa ngáy rồi ách xỉ một cái. Tắm khuya nhiều không lẽ cảm rồi ta? Chắc không sao. Cô dọn dẹp xong thì mở thùng ra, những món này đều là đồ ở nhà cô đem qua. Lấy vài món ra rửa gắn lên tường. Cứ thế cô làm quên cả thời gian. Buổi trưa cũng đến, Hồng Anh đi bỏ mấy hộp rỗng cất vào kho trở về, liền phi người xuống bếp với tốc độ ánh sáng. Ăn gì đây, ăn gì đây? Miệng nói nhưng đầu cô đã nghĩ xong từ lâu. Tay nhanh lẹ lấy nguyên liệu, cô bắc chảo lên cho dầu ăn vào đợi. Hoa quả sau đều được rửa sẵn nên rất tiện lợi. Cô bỏ cà rốt cắt mỏng, bông cải xanh rồi cho gia vị, xào lên. Rồi thấy chảo nước đã sôi, liền cho bắp cải vào cho thịt băm nêm gia vị xong liền đậy nắp. Rau xào cũng chín, bèn cho thịt bò thái hạt lựu, ăn vừa miệng vào. Hồng Anh đợi thịt chín liền cho vào hộp đựng cơm hình vịt vàng dễ thương. Canh cải thịt băm của múc xong. Thái trái cam, nho xanh để vào ăn tráng miệng. Không quên bới cơm vào ngăn, thêm hai chai nước vào. Vừa đúng 12 giờ cô đi ra đã thấy xe chở sẵn bên ngoài. Người đàn ông này là tài xế Trần, chuyên chở Kiều Thiếu Quân, đôi khi sẽ do Lâm Hân lái. Kiều Thiếu Quân đang sắp xếp hợp đồng, Lâm Hân đứng báo cáo về lịch trình tiếp theo. Anh lơ đãng nhìn ngoài cửa, liền thấy một thân hình nhỏ nhắn đang nhí nhảnh tạo dáng trước gương. Bị anh bắt gặp liền ngoan ngoãn đứng đó, anh nói: "Được rồi, ra ngoài đi." "Dạ sếp." Lâm Hân ra cửa đã thấy Hồng Anh cúi đầu chào. "Chào phu nhân, ngài đến ăn cơm cùng ngài ấy ạ, mời vào." "Được, nhưng mà chị không cần gọi em phu nhân hay ngài đâu, cứ kêu Hồng Anh hoặc xưng chị em đi ạ." "Vâng ạ, tôi đã hiểu, sếp đang đợi đó, vào đi." "Được ạ." Lâm Hân chào cô rồi cũng đi ăn trưa. Hồng Anh đi vào, Kiều Thiếu Quân cũng đứng dậy đi đến cầm phần giỏ đồ ăn, dắt tay cô lại ghế ngồi. Đem đồ ăn đặt ra, mùi thơm bay lên, chỉ hai món đơn giản khiến anh không khỏi ấm lòng. Có hai chén nhỏ, anh lấy muỗng xới cơm cho hai người. Anh và cô ngồi ăn với nhau thưởng thức vị ngon của bữa cơm. Cô mở Doraemon cho cả hai xem, vì vậy vừa ăn vừa xem chẳng nói lời nào. Nhưng có lẽ cả hai đều có trải nghiệm chung là khi ăn cơm, kế bên lại có thêm một người. Chỉ khoảng 10-15 phút đã hết sạch, cô và anh ngồi ăn trái cây. Cô dựa người vào anh như thói quen. "Hôm nay em có muốn đi đâu chơi không?" "Có, em muốn đi dạo ở quảng trường ạ." "Được, tối 8 giờ anh về rồi mình đi." "Vâng, nhưng vậy anh có mệt lắm không ạ?" "Không, hôm nay chỉ vài hợp đồng nhỏ, Lâm Hân đi là được." "Vâng ạ." Ra về, cô thành tâm điểm của cả công ty không hề hay biết. Kiều Thiếu Quân đích thân tiễn cô về không quên vài hành động thân mật như ôm eo, hôn trán tạm biệt, khiến nhóm chat của công ty nổi loạn. Tin anh kết hôn ai cũng biết, nhưng người phụ nữ may mắn đó là ai thì chưa ai biết. Chỉ ít người thân thiết được mời mới thấy được. Tối 19:45, các tòa cao tầng mọc cao chọc trời sáng đèn. Dưới phố đông xe cộ qua lại, các quảng trường ven vỉa hè, trung tâm thương mại cũng đông người qua lại. Tại công ty Thịnh Phát, công ty mới đang phát triển mạnh trong mấy năm gần đây, chỉ sau Tinh Vân của Kiều gia. Kiều Thiếu Quân đang giao công việc cho Lâm Hân và Kevin. "Hai người đi gặp lão Trương ký hợp đồng dài hạn với lão, tôi đi về trước." "Vâng, sếp tan làm." Lâm Hân, Kevin nhìn bóng lưng gấp gáp kia, rồi nhìn nhau thở dài rồi đi làm việc ngay. Kiều Thiếu Quân về nhà đúng 8 giờ, mở cửa đã thấy Hồng Anh đứng đó. "Mừng chồng về nhà." "Ừ, anh về rồi." Kiều Thiếu Quân giang hai tay đón chào cái ôm của Hồng Anh. Cô nàng đu cả hai chân lên người anh. Anh ôm cô lên trên phòng cùng tắm rồi thay đồ, cùng hai vợ chồng cùng nhau đi hẹn hò. Anh lái xe riêng chở cô đến trung tâm thương mại rồi gửi xe ở đó. Hai người tản bộ ra quảng trường 10 phút đã tới, đến những khu bán đồ ăn. "Em muốn ăn mực cay này." "Được, ông chủ lấy một cây bao nhiêu?" "35.000 một cây." "Tôm chiên xù kìa anh." "Được." "Mì bò kho ạ?" "Mua." "Hồng trà?" "Mua." Số lần anh nói tương đương trên người Kiều Thiếu Quân lại xuất hiện thêm mấy món đồ ăn vẫn còn một nửa. Anh nhìn bản thân rồi nhìn xung quanh lại phát hiện mấy cặp đôi khách giống mình. Thậm chí có một chàng trai chán nản thấy anh liền biết chung cảnh ngộ, chỉ biết cười trừ. Anh cũng thoải mái cười lấy lệ người kia rồi đuổi theo vợ nhà mình. Hai người đến quán nước ven đường ngồi, đồ ăn có sẵn chỉ việc ăn uống no say. Miệng Hồng Anh luyên thuyên cả buổi vậy mà chưa mệt gì. Còn anh kế bên gật đầu ừ à ra là vậy, anh biết rồi. Anh luôn nghe cô nói không hề qua loa chút nào. "Anh, một lát mình đi mua vài bộ đồ đôi nhé." "Được. Em nhất định sẽ chọn cho anh những bộ đồ siêu dễ thương." "Dễ thương?" Trong lòng anh nghi hoặc nhưng chẳng thể nói ra được. Anh và cô ăn xong thì tản bộ đến trung tâm thương mại, đến mấy tiệm quần áo cho cặp đôi. Anh ngồi ở ghế sofa chờ, còn cô kéo theo cả xào treo đồ, nhìn cái gì cũng móc lên rồi đi khắp cửa hàng. Anh ngồi uống đã hết một tách cà phê thì cô cũng quay lại nói: "Thử đi anh." Kiều Thiếu Quân cũng chẳng có biểu cảm gì, đi đến lấy bộ đồ nam rồi vào thay thử cho cô xem. Cứ thế từ những bộ đơn giản gọn gàng đẹp mắt, đến khi anh đen mặt đi ra với bộ đồ thú khủng long xanh khiến cô cười rớt nước mắt. Mấy cô nhân viên cũng đang nín cười. Kiều Thiếu Quân nhìn cô cười vui vẻ, mặt mày cũng nhẹ bớt đi. Anh đi đến ngắt má cô, kéo nó ra như bánh bao nói: "Dễ thương nhỉ?" "Vâng, dễ thương lắm." "Thế thì lát về nhà mặc cho anh xem." "Được thôi, có qua có lại." "Có qua có lại." Hồng Anh không ngờ sẽ bị chính lời nói nghĩa hiệp của mình lại tự chôn mình. còn anh thì đang trầm ngâm, đang tính giải quyết cô thế nào. Thanh toán xong, cả hai đi về nhà, cũng đã 10 giờ hơn rồi. Vào tới nhà, anh liền bắt cô đi thay đồ khủng long màu hồng. Cô cũng thoải mái đi thay, còn đi thì ngồi vắt chéo chân nhàn nhã chờ cô ra. Ta ra dễ thương không? Ừ, dễ thương vậy có phải thường chứ nhỉ? Thật ạ? Thật. Anh liền cả người cô lên như vác bao tải, làm cô giật mình phản ứng lại thì đã quá muộn. Phần thưởng chính là tôi. Không chịu đâu. Buổi sáng hôm đó cô thức dậy không thấy anh đâu, chỉ có tờ nốt nhắn. Anh đi xử lý công việc gấp, em ăn cháo thịt bằm trước. Cô không khỏi mỉm cười, nhìn trái tim cuối tấm giấy nốt càng ấm lòng hơn nữa. Hồng Anh đi ăn sáng rồi chuẩn bị đến sau biệt thự. Có sân trống trải, cô định sẽ trồng một vườn hoa thật đẹp ở đây. Mệt thật, đất xới bấy nhiêu chắc được rồi. Điện thoại trong túi cô vang lên, cô bắt máy là shipper giao hoa. Người này không dám vào nên gọi cô ra lấy. Cô cũng đi xuống gara lấy xe riêng của chồng đi lấy hoa. Đến ngoài cổng đã thấy shipper đứng đó thấp thỏm chờ. Thấy cô thì mừng ra mặt. Cuối cùng chị vào ra. Đây hoa của chị, nhớ đánh giá 5 sao nha. Không thành vấn đề, nhưng anh giúp tôi xếp lên xe với. Được ạ, ở đâu? Trên xe đó. Chiếc Maybach này ạ? Ừ, đây đem đến. Hồng Anh bình thản đi mở xe, còn anh shipper thì toát cả mồ hôi. Anh ta gặp không ít khách hàng, giờ đây mới biết thế nào là giàu mà không kiêu. Cảm ơn anh nhé. Vâng vâng, không có gì. Hồng Anh định lên xe thì có một chiếc xe khác tiến đến đậu ngay sau cô. Bước xuống là con trai của Kiều Minh Tuấn, Kiều Dư. Anh ta có vẻ ngang ngược đi đến nói. Gì, vừa đi đâu thế? Kiều Dư, đúng đó là tôi. Thế sao cậu không chào tôi nhỉ? Đã gọi gì mà không chào hỏi tí nào sao? Không biết lớn nhỏ. Cô cái gì mà cô? Đầu tóc thì như con công chích chòe. Về nhà mà làm lại, không gặp lại tôi sẽ cắt nó thay cậu. Hồng Anh nói rồi đi, bỏ lại cậu ta tức giận chân tại chỗ chửi bới. Hồng Anh lái xe vừa tức giận nói. Cha nào con ấy thật quả không sai. Alo. Ai chọc giận em sao? Thằng cháu trai tên Dư kia của anh đấy. Mở miệng vậy mà dám gọi em bà gì, tức chết em. Ra vậy anh sẽ dạy dỗ lại nó. Thế còn được nha. Đang làm gì thế? Em đang lấy hoa về trồng sau vườn đấy. Được, lát anh về giúp em. Dạ. Hồng Anh lái xe rồi bưng từng chậu cây lên xe đẩy rồi đem sau vườn. Buổi trưa Kiều Thiếu Quân cũng về tới. Bộ dạo này công ty anh không có gì làm sao? Về với em còn chưa chịu sao? Vậy em đi đem nước ra cái đã. Được. Kiều Thiếu Quân cũng chẳng kịp thay đồ. Anh xắn tay áo lên rồi đem hoa bắt đầu trồng xuống đất. Hồng Anh thì chỉ đạo anh vị trí làm. Khung cảnh hết sức hài hòa. Đôi khi cô sẽ lau mồ hôi trên trán của anh. Anh nhìn cô rồi mỉm cười. Làm một hồi lâu cũng mệt lả. Anh đi nghỉ ngơi, còn cô đi chuẩn bị bưng đồ ăn ra. Cô thấy anh người cũng khô. Anh đi tắm thay đồ đi. Ừ. Kiều Thiếu Quân đi lên tắm. Còn cô xem Doraemon, xem trước 5 phút sau anh đã xuống. Mùi thơm của sữa tắm bay thoang thoảng làm cô cũng muốn đi tắm. Được rồi, ăn lẹ đi, anh còn đi làm. Được. Hai người ăn cơm cùng nhau. Kiều Thiếu Quân vừa kể chút tình hình công ty hiện tại. Bên phía Kiều Minh Tuấn đã hành động. Họ đã lấy đi vài hợp đồng của bọn anh. Lấy, phải là cướp ấy chứ. Nhưng mà không tổn thất gì chứ. Ừ, cướp. Tổn thất thì có, nhưng anh sẽ tìm người khác thay thế. Cụ thể là Lâm Hân sẽ tìm. Ồ, vậy anh phải đi công tác sao? Không, bây giờ vẫn chưa. Khi nào đi anh sẽ nói em. Thế bên bà Phượng An thì sao? Bà ta thì vẫn vậy, nghe lời lão Tuấn kia. Nhưng bà ta rất dễ đối phó. Có điều nhà chồng bà ta khá khó. Ồ, anh có cần em giúp gì không? Có, anh cần em kết giao ít người. Anh sẽ kêu Kevin gửi em xem. Được ạ. Vừa ăn vừa trò chuyện, cơm cũng đã hết. 2 giờ trưa anh cũng đến công ty, còn cô thì dọn dẹp. Mở laptop thì đã thấy có Gmail của Kevin gửi, tốc độ khiến cô kinh ngạc. Chắc đã chuẩn bị lâu lắm rồi. Kevin gọi điện, vừa giải thích từng người chi tiết của họ cho cô rồi nói mục đích. Sếp mong phu nhân sẽ kết bạn với các vị phu nhân này ạ, nó sẽ giúp ích rất nhiều. Được, tôi biết rồi. Cô xem có vị phu nhân là họ Nguyễn, tên Phẩm Ngọc, được gả cho Phùng gia làm con dâu hảo môn, cuộc sống đầy sung sướng, thật chất phải nhịn nhục không ít, thậm chí còn bị anh em trong nhà khinh thường. Nhưng may là được chồng yêu thương, tiếc là người này tàn tật, khiến cô không khỏi đồng cảm. Dù chồng tàn tật nhưng lại có địa vị cao, thành tựu không ít, lại yêu thương che chở, nên mấy năm nay mới khá hơn. Cô quyết định bắt đầu từ vị này. Phùng gia trong 10 gia tộc có sức ảnh hưởng ở thành phố A. Cô đọc địa chỉ mà phu nhân này thường đến, chờ thời gian liền đến đó thăm dò tình hình. Đầu tiên phải thành khách VIP, sau đó tạo cơ hội gặp mặt, rồi bắt chuyện. Hồng Anh thầm nghĩ kế hoạch rất nghiêm túc, rồi tự khen chính mình. Cô chạy lên lầu chọn mấy bộ đồ đơn giản thoải mái, rồi lấy thẻ tín dụng của chồng. Màu đen là phiên bản giới hạn, anh đưa cho cô tiêu xài thoải mái. Bây giờ cũng đến lúc dùng tới rồi. Xin kính chào quý khách. Tôi muốn chỗ riêng tư, giá không thành vấn đề. Cô nhân viên định tư vấn nghe câu đó liền mày mặt hớn hở, nhìn chiếc thẻ vui vẻ nhận lấy, rồi dẫn cô đi đến phòng chờ cho khách VIP hỏi cô. Ngài muốn dùng tất cả gói dịch vụ luôn không ạ? Được, chồng tôi cho tiền, còn nói cứ làm đẹp thoải mái. Vâng ạ, phu nhân có muốn đăng ký làm khách VIP ở đây không ạ? Được thôi, phí cứ quẹt. Vâng, tôi làm ngay. Cô nhân viên làm việc rất nhanh gọn, hai người trao đổi thông tin liên lạc tên tuổi, rồi dẫn cô đến tầng 5 dành cho khách VIP. Lúc được dẫn, cô vô tình đi ngang qua Nguyễn Phẩm Ngọc có vẻ rất gấp. Cô bèn nhích qua. À, ôi ra. Hai người đâm sầm nhau, người phụ nữ kia cũng nhanh chóng đứng dậy kéo cô lên rồi xin lỗi. Rồi rời đi, làm cô chưa kịp nói gì, cô nhân viên cũng hoàn hồn lại. Đúng là bất cẩn mà, phu nhân không sao chứ? Không sao, trông cô ấy rất gấp không biết là ai nhỉ? Cô nhân viên mở cửa, hai người vào trong, cô ta nói. Là phu nhân của Phùng đại thiếu gia đấy ạ, chắc là trong nhà lại có chuyện nữa. Ồ, vậy sao? Phu nhân mới cưới đến đây chắc không rõ. Phùng gia nhìn bề ngoài bình yên, thực chất đã loạn như cào cào vậy ạ. Phu nhân ngồi. Tiểu Vân mời cô ngồi xuống ghế, lấy một cốc, rót nước cho cô. Cũng may tôi gả cho người đàn ông tốt. Vâng, phu nhân kia cũng nhờ có chồng thương nên mới chen chút ở lại được nơi đó đấy ạ. Tiểu Vân cái gì cũng biết, hay thật nha. Đâu dám ạ. Nghe mấy phu nhân kia kể liền nhớ vài chuyện ấy mà. Cô khiêm tốn quá rồi. Chỉ mới buổi đầu mà Hồng Anh biết không ít tin tức. Cô một tuần sẽ đến đây 2 lần cũng giống Phẩm Ngọc kia. Xong xuôi 3 tiền VIP cho Tiểu Vân. Lần đầu 3 hẳn 1 triệu, nhưng Tiểu Vân chỉ lấy 500. Cô mỉm cười rồi rời đi. Thật tốt, về nhà thôi. Hồng Anh về đã 8 giờ rưỡi. Mở cửa đã thấy anh ngồi ở đó đọc tài liệu. Thấy cô, anh cũng ngẩng đầu mỉm cười nói với cô. Mừng vợ về nhà. Giọng nói trầm ấm khiến tim cô đập nhanh. Cô chạy đến xà vào lòng anh ngồi. Hai tay câu cổ nam nhân, cơ thể hai người kề sát vào nhau. Hơi thở của anh phả vào mặt của cô khiến cô ngứa ngáy. Cô chủ động hôn anh thật sâu. Ánh mắt cháy bỏng nhìn cô vợ chủ động hôn anh một cách thật nghiêm túc. Anh không muốn bỏ sót chút nào. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của anh, cô dần run mí mắt muốn mở. Anh liền nhắm lại cảm nhận nụ hôn của cả hai. Xin cho anh một bé con nhé. Được ạ. Kiều Thiếu Quân ôm hôn bế cô lên giường. Cô mê mẩn đắm chìm trong nụ hôn cháy bỏng. Không biết anh từ lúc nào đã cởi sạch quần áo. Bàn tay to lớn xoa nắn cặp ngực trắng nõn. Ánh mắt của anh quá đỗi yêu nghiệt, khiến cô suýt nữa ngất luôn. Sao trên đời lại có nam nhân đẹp đến thế chứ? Rừng càng già càng cay sao? Cô đắm đuối chìm trong mật ngọt tận hưởng khoái lạc mà anh đem đến. Kiều Thiếu Quân khàn giọng lại mang chút quyến rũ thì thầm bên tai. Vợ phải sinh con cho chồng chứ nhỉ? Ngoan anh thương. Cô bị dáng vẻ này mê hoặc không lối thoát, đồng ý theo bản năng chưa nói hết câu, đã bị anh mạnh bạo làm chuyện nên làm. Cô la lớn, tiếng hét to, dần cũng chẳng còn sức lực nữa. Đủ lưu manh, nhẹ chút. Kiều Thiếu Quân lưu manh hỏi lại. Ngoan, đúng rồi, nên chồng thưởng cho vợ nhé. Thưởng. Kiều Thiếu Quân cười híp cả mắt, sau đó thì chỉ toàn tiếng rên rỉ vang khắp phòng. Mỗi loại tư thế được đổi có thể thấy từ sau tấm rèm trắng kia. Hai người lăn lộn đến trời gần sáng, anh mới ôm cô đi đến nhà tắm rửa sạch sẽ bên ngoài, rồi bế cô vào phòng khác ngủ. nằm xuống kế bên cô ôm vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ nói, phải sinh cho anh một nhóc dễ thương nhé. Không biết cô là mơ hay nghe được gì rào nói, sinh. Kiều Thiếu Quân ghé tai lại gần nghe thì bật cười, sinh cái khỉ cho anh, tự mà sinh. Bé con em thật là. Kiều Thiếu Quân cũng biết hôm nay hơi quá tay, nhưng tên đã lên nòng đâu thể rút lại. Anh ôm cô cùng chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài trời cũng dần ló dạng, gió thổi hiu hiu rất thích hợp chạy bộ vào giờ này, nhưng hôm nay chẳng có ai đến cả. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gả Cho Anh Nhé của tác giả Nguyễn Châu. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng